Âm nhân tế, chương 504, 504, hàng đầu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, cột xi măng khổng lồ bị ta đập gãy. Đoạn giữa, rơi sang một bên, đại khái hơn 2 thước, đủ để chặn cửa cầu thang bên kia. Dựa theo trí nhớ của ta, xác định vị trí cửa cầu thang. Lập tức, một cỗ đạo khí ở trong cơ thể phát ra. Chuyện đề cử. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Ngay sau đó, đạo khí tác dụng, trực tiếp đánh vào cột xi măng. Cột xi măng bay lên trời, hướng về phía cầu thang liền đập tới. Đại ca, cẩn thận, mau tránh ra. Trong sương mù, ta nghe thấy ai đó hét lên như vậy. Dựa theo khoảng cách giữa bọn họ và cầu thang, bọn họ lúc này khẳng định còn chưa chạy tới. Nghe được một tiếng này, theo đó lại ầm ầm một tiếng. Ta liền biết, cửa cầu thang bị chặn lại. Mẹ kiếp, cột xi măng này là chuyện gì vậy? Đây là giọng nói của Khâu Nhất Bình. Rất hiển nhiên, anh cũng không biết đột nhiên xuất hiện cột xi măng chặn đầu cầu thang từ đâu ra. Nói cách khác, làm cho anh ta tin rằng cột xi măng đó là ta đã ném nó. Khó khăn hơn so với tin rằng lợn nái sẽ đi lên cây. Xuyệt, bên kia truyền đến tiếng bíp. Loại bom khói quân dụng này, kéo dài rất lâu, hơn nữa, nơi này tương đối kín mít, khói không dễ tiêu tán. Vì vậy, ta đoán rằng khói đã biến mất trong 4 hoặc 5 phút. Tại loại địa phương này, chỉ cần phát ra động tĩnh, sẽ bại lộ vị trí của mình. Ba người bọn họ đều bị chặn ở nơi này, cho nên, hẳn là cũng đã chuẩn bị tốt cho một trận chiến chết chóc. Từ biểu hiện của hai người phía sau Khâu Nhất Bình lúc trước, thân thủ của hai người bọn họ tuyệt đối ở trên Vương Anh. Nếu như liều mạng mà nói, bọn họ nhất định cũng không cho rằng mình tất thua không thể nghi ngờ. Tất nhiên, có những quả bom khói như vậy, và nhiều hơn nữa cung cấp cho họ một điều kiện rất thuận lợi để tấn công ta. Đương nhiên, đây là từ góc độ thủ hạ của Khâu Nhất Bình mà nói. Làm sao ta có thể để cho bọn họ ở trong điều kiện thuận lợi đây? Cho nên, ta liền đi về phía trung tâm phát ra khói bụi. Một cước đá ra ngoài. Bom khói trực tiếp bị ta đá ra ngoài cửa sổ. Hẳn là rơi xuống dưới lầu. Nơi này không có cửa sổ. Độ cao, gió tương đối lớn. Tuy rằng không có chỗ trống trải khói bụi tan nhanh. Nhưng mà, không bao lâu nữa, chung quanh hết thảy đều sẽ rõ ràng. Đúng lúc này, ta quét qua, bên tai một đạo lãnh quang chợt lóe, ta lập tức quay đầu lại, một quyền liền đánh ra ngoài. Thế nhưng, khi ta quay đầu lại, ta lại phát hiện, phía sau không có gì, lại có cảm giác phía trước một thanh chủy thủ đâm tới. Ta tránh né lần nữa, thế nhưng, vẫn ngay cả cái bóng cũng không thấy, điều này làm cho ta không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hai người kia còn có thể ảo thuật? Lúc này, sương khói chung quanh cũng đã tản ra không sai biệt lắm. Ánh trăng trong suốt từ bên ngoài chiếu vào, hết thảy chung quanh lại trở nên rõ ràng. Không nhìn thấy Khâu Nhất Bình và hai người kia, có vẻ như tất cả họ đều trốn. Ta đại khái nhìn một chút, nơi này có thể ẩn thân cũng không nhiều. Ta đang chuẩn bị đi qua tìm một chút. Thế nhưng, đột nhiên nghe được địa phương nào truyền đến thanh âm, ta không khỏi cảm giác có chút da đầu tê dại. Đây thật giống như là rất nhiều sâu chân ma sát phát ra thanh âm bình thường giống nhau. Chẳng lẽ nói, hai người kia biết cổ thuật, Nam Dương bên kia, đích xác có người sẽ cổ hàng. Loại hàng đầu này kỳ thật chính là chiếu theo cổ thuật của Miêu Cương. Loại người này, thường trốn trong bóng tối, thúc đẩy sâu bệnh hại người. Bất quá, loại cổ hàng này so với Miêu Cương vu cổ thuật càng thêm tàn nhẫn. Chúng cổ hàng, nếu như không thể kịp thời phá giải, lúc chết, người cơ hồ liền biến thành thịt thối lở loét trăm ngàn lỗ hổng. Trách không được hai người kia là loại diện mạo này. Ta phỏng chừng, hai người bọn họ hẳn là hàng đầu sư. Chắc là như vậy, ta suy nghĩ lúc này. Đã nhìn thấy, trên dầm bê tông bên kia, một mảnh đen áp đã hướng bên này bò tới. Trong quá trình bò, những con bọ dường như đang thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vài giây sau, trong đó có một ít sâu liền bắt đầu vỗ cánh, hướng về phía ta bay tới. Bị những con sâu này cắn một miếng, cho dù là dính một chút, cũng có thể bị hạ cổ hàng. Tất nhiên, lỗi mặc dù khủng khiếp, nhưng ta cũng có một cái gì đó mà lỗi sợ ở đây. Mặc dù là cổ hàng sinh ra sâu, nhưng bản chất của nó không thay đổi, vẫn là sâu. Đối phó với mấy thứ này, ta phỏng chừng hiệu quả của lửa sẽ phi thường tốt. Đương nhiên, nếu có diệt hại linh mà nói, hiệu quả khẳng định cũng có thể. Sâu trên dầm bê tông càng ngày càng nhiều. Nhìn về phía con sâu, chính là dưới cột bên kia. Xem ra, cái dáng đầu sư kia liền giấu ở phía sau cột trụ kia. Lúc này, có không ít sâu cũng đã muốn nhào tới. Lỗi đặc biệt nhỏ, giống như muỗi. Nếu lặng lẽ bay tới một con, không chừng ta còn không phát hiện ra. Tuy nhiên, số lượng này đến với nhau, điều này rất dễ dàng để xác định. Ta lập tức khống chế đạo khí, rất nhanh ở trong hư không vẽ phù. Phù thành, một tiếng sắc lệnh, đạo nguyên chi hỏa lập tức liền bốc lên. Có hỏa diễm, những con sâu kia giống như điên rồi, đột nhiên toàn bộ hướng về phía ta nhào tới. Tốc độ tăng nhanh không ít, ta thì vận chuyển đạo khí trong cơ thể. Lấy thiên địa linh khí tràn ngập đạo nguyên chi hỏa. Nhất thời, trước mặt ta liền xuất hiện một đạo hỏa tường. Mà những con sâu kia xông tới, cũng giống như thiêu thân lao vào lửa vậy. Âm thanh rầm rầm, không khí tràn ngập mùi sâu bị cháy. Có một số sâu, muốn từ bên cạnh công kích. Bất quá, ta trực tiếp mở rộng phạm vi đạo viễn chi hỏa, cho những con sâu này một cái thôn phệ tính công kích. Chẳng những thôn phệ sâu, còn trực tiếp đem cột xi măng bên kia đều cắn nuốt. Hô một tiếng, bên kia kêu thảm thiết một tiếng. Lập tức, ta liền nhìn thấy một bóng đen từ bên kia chạy ra ngoài. Trốn ở trong bóng tối xa xa. Xem ra, Khâu Nhất Bình cũng không trốn sau cột. Lòng bàn tay ta giấy lên một ngọn lửa xa xôi. Đi về phía bên kia. Đột nhiên, một hướng khác phát ra một tiếng vạch cạch. Ta nhìn thấy một bóng đen hướng ta bay tới. Ta theo bản năng hướng một bên tránh né. Đồng thời, đạo nguyên chi hỏa trong tay xẹt ra. Trong nháy mắt đó, ta thấy bóng đen trông như thế nào. Dĩ nhiên là một cái màu đen phù. Phía trên phù văn là màu xanh. Loại phù này ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Bất quá, rất nhanh tấm phù này đã bị ta hủy. Đạo nguyên chi hỏa đem nó nuốt chửng. Trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Ta nhìn về phía hắc phù. Ta liền phát hiện, một người từ phía sau cột trụ bên kia đi ra. Người này chính là một trong hai người nam dương kia. Sắc mặt hắn âm lãnh nhìn ta. Lúc ta nhìn qua, khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị giảo hoạt cười. Áo Ân, giết hắn, mau, giết hắn. Thanh âm của Khâu Nhất Bình từ một bên truyền đến. Người đàn ông được gọi là Áo Ân đã không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm ta. Lập tức, liền hướng về phía ta đi tới. Hắn vừa đi, vừa trong miệng đang lẩm bẩm cái gì? Chẳng lẽ, hắn đang hướng ta hạ cổ? Đối với hạ cổ, phương pháp đối phó ta cũng không hiểu. Cũng không tiếp xúc qua. Cho nên, ta trước tiên phải xuống tay vi cường. Bằng không bị hắn âm, sợ là phải chịu thiệt. Lập tức, ta lập tức lướt ra từng đạo nguyên chi hỏa. Đạo nguyên chi hỏa xông tới. Thế nhưng, Áo Ân lại căn bản không tránh né. Điều này làm cho ta không khỏi sửng sốt. Lập tức, ta liền thấy được một màn quỷ dị. Đạo nguyên chi hỏa vọt tới. Áo Ân thật giống như là một ảo tượng bình thường giống nhau. Ở trong không khí hơi gợn sóng một chút. Tiếp tục hướng ta bên này đi tới. Đạo nguyên chi hỏa căn bản không chạm tới hắn. Sao có thể như vậy? Trong khi ta không hiểu, đằng sau ta một lần nữa truyền đến tiếng ù của con sâu. Đúng, Áo Ân, Di Ba Tê chết hắn. Khâu Nhất Bình tiếp tục hô. Hàng này giống như là một con ruồi. Thật đúng là phiền phức. Ta quay đầu lại nhìn lại, phát hiện phía sau mình, phô thiên cái địa mà đến. Tất cả đều là loại sâu nhỏ này. Chúng nó lăng nhằm cánh. Có một loại khí thế đem ta cắn nuốt. ta lập tức hội tụ đạo nguyên chi hỏa, hướng về phía những con sâu kia đánh tới. Thế nhưng, kết quả lần này không giống nhau. Tình huống của những con sâu kia, cùng tình huống vừa rồi của Áo Ân không sai biệt lắm là giống nhau. Chỉ là hơi nhộn nhạo. Nhưng mà, chúng nó vẫn hướng về phía ta nhào tới. Không nhận được chút tổn thương nào. Điều này là hoàn toàn bất thường. Nếu như ta nhìn thấy là thật, Áo Ân bên kia cùng sâu bên này đều là chân thật tồn tại. Đạo nguyên chi hỏa phút chốc có thể để cho bọn họ hóa thành cho tàn. Không có khả năng giống như ta nhìn thấy. Căn bản đánh không trúng bọn họ. Ta hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh. Nhanh chóng suy tư. Ta lập tức nghĩ đến một loại. Loại duy nhất có thể giải thích tình huống hiện tại ta gặp phải hạ đầu thuật. Loại hạ đầu thuật này gọi là linh hàng. Có thể tiêu hao ý chí của con người. Khiến người ta sinh ra ảo giác. Đánh mất ý thức của mình. Sở dĩ đánh không trúng. Có lẽ là bởi vì ta nhìn thấy cũng không phải là đồ thật. Nghĩ tới đây, ta ngồi xuống. Ý thức con người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi những chuyện xung quanh. Ta nhắm mắt lại, cũng mặc kệ Áo Ân cùng những con sâu kia tới gần. Quả nhiên, ta cũng không có bị bất luận cái gì công kích. Những thứ đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu như ta vừa rồi bởi vì sợ hãi, hao hết toàn lực đi đối phó với ảo giác kia. Áo Ân cùng Đặc Tân hai cái hàng đầu sư này, nhất định sẽ ở thời điểm ta kiệt sức, lựa chọn đối với ta xuất thủ. Phá hàng đầu thuật, cũng không phức tạp như trong tưởng tượng. Chỉ cần xác định vị trí hàng đầu sư, căn bản không cần công kích, chỉ cần nhiễu loạn hắn. Hắn tự nhiên sẽ bị hàng đầu thuật cắn trả. Đến lúc đó, người bị hại chính là chính hắn. Ta tĩnh tâm lại, lặng lẽ lướt ra ba luồng đạo khí. Đạo khí không có ý thức, sẽ không bị linh hàng ảnh hưởng. Đại khái mười mấy giây sau, ba luồng đạo khí liền tìm được vị trí của ba người này. Đương nhiên, cũng xác định vị trí hàng đầu sư Áo Ân sử dụng linh hàng kia. Cách chương.